Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 751, đáy hồ vong mệnh, góc truyện audio.com. Chỉ thấy vết thương đầy máu tươi trên người Lệ Hùng Đồ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được từ từ lành lại, đầu tiên vết thương biến thành vết sẹo từng điểm ngưng kết. Nhưng ngay sau đó vết sẹo từ từ biến thành màu đỏ sậm, sau đó biến thành màu đen. Sau đó, nhăn nhăn nhúm nhúm lên, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, trợn mắt hốc mồm. Đây, chính là một hiệu quả khỏa đan dược tạo thành, nhưng chuyện tình mở rộng tầm mắt còn ở phía sau. Lệ Hùng Đồ vô ý thức nói. Ngứa a, nhịn không được vươn tay lên gãi, tuôn rơi, phàm là địa phương bị hắn gãi, vết sẹo tuôn rơi như phấn, lộ ra da thịt tươi mới bên trong. Nơi không gãi, vết sẹo cũng bắt đầu khô nứt bóc ra. Trong một sát na trên người Lệ Hùng Đồ trở nên trơn nhẵn giống như trẻ con mới sinh. Trong trắng hồng hào, cùng người khác bất đồng, cả một đám há hộc mồm, tất cả mọi người lăng lăng nhìn Lệ Hùng Đồ ánh mắt cũng không nháy một cái. Trong lòng duy có một sợ thanh âm đang không ngừng tái diễn. Cửu kiếp kiếm chủ, cửu trọng đan, cửu kiếp kiếm chủ, cửu trọng đan, Lệ Bạt Thiên cơ hồ hộc máu. Tà kháo, ngươi khỏe là đã tốt thế nào còn như thế trước mắt bao nhiêu người. Cái này thế nào thu chàng? Hắn cũng không biết Sở Dương lấy khỏa cửu trọng đan này ra chính là đã tăng thêm một số thành phần, không chỉ là thần kinh huyễn học còn có cả dược liệu làm ngứa ngáy, có cả làm người nóng lên. Ba loại thuốc đồng thời có tác dụng chỉ sợ Lệ Hùng Đồ bền bỉ đệ nhất thiên hạ cũng tuyệt đối không chịu nổi. Rốt cục cảm giác tiêu tán xuống, Lệ Hùng Đồ cũng thanh tỉnh lại, rất là kỳ quái hoạt động thân thể, không hiểu chút nào nói. Tốt, ta tốt lắm, Lệ Bạt Thiên thật sự muốn khóc, huynh đệ, mặc quần áo vào. Trừ người Lệ gia ở ngoài, 24 cặp mắt bát đại gia tộc cùng lúc tập trung ở trên người Lệ Hùng Đồ, ánh mắt phức tạp lóe ra. Một trong cửu kiếp, tương lai thượng tam thiên, một trong cửu đại chủ tể gia tộc. Lại là người này. Hừ, hươm hươm hừ, hừ, làm sao có thể để cho Lệ gia ngươi có được một cái đại tiện nghi như vậy? Nhưng, ở ngoài mặt, mọi người cũng là bất động thanh sắc, thậm chí, tất cả mọi người đều lên chúc mừng, không hề đề cập tới bốn chữ cửu kiếp kiếm chủ, người người thần sắc đều là nhiệt tình, nhiệt liệt. Mà ngay cả Lệ Hùng Đồ trong một sát na cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Này, đây là các công tử cửu đại chủ tể gia tộc sao? Lúc nào trở nên bình dị gần gũi như thế? Nhưng ở trong lòng, các vi công tử âm thầm này sinh ác độc. Mục tiêu rõ ràng như thế. Nếu để cho ngươi sống đế thời khắc chủ tể cửu trọng thiên, chúng ta đây thật là cũng không cần làm người. Huống chi thực lực ngươi bây giờ, so sánh với rác dưới còn muốn kém. Mọi người trong lòng đều là yên lặng âm thầm tính toán. Chấp pháp giả trong mắt khiếp sợ cũng là không thể ngăn chặn chợt lóe, nhưng ngay sau đó nhàn nhạt nói vài câu, mọi người tiếp tục lên đường. Lại qua mấy ngày, rốt cục các đại gia tộc cũng nhận được tin tức. Sở hữu người ở bên ngoài, trước tiên trở về gia tộc. Cửu trọng thiên thế giới, sắp phong bế. Mọi người thất kinh tăng nhanh bước chân, chạy vào thượng tam thiên. Lệ Bạt Thiên liên tiếp phát ra khẩn cấp cầu viện, ở thời điểm tới thượng tam thiên, Lệ thị gia tộc thậm chí đã tập trung 12 vị thánh cấp cao. Góc truyện audio.com, thủ đến đây nghênh đón hộ tống, đoàn người hạo hạo đãng đãng quay lại Lệ gia. Lệ Bạt Thiên trong lòng rốt cục như chút được gánh nặng. Con mẹ nó, rốt cục an toàn. Nhưng, một màn này mọi người đều biết rõ ràng, người người mang theo bộ mặt cười lạnh cáo từ rời đi. Đọc truyện online tải, chuyện này, phải trở về gia tộc trước. Các vị công tử trong lòng hung hăng nghĩ. Con mẹ nó, chỉ bằng Lệ gia, lại muốn kéo dài xuống. Cái quái gì, Sở Dương giống như tảng đá chìm xuống đáy vong mệnh hồ. Vào giờ khắc này, hắn thậm chí có một loại cảm giác an toàn, buông lỏng. Ở trong nước ấm áp nơi này, tựa hồ là trở lại trong lòng mẫu thân, tràn đầy thích ý cùng thư thái. Căn bản không có cái cảm giác nguy hiểm gì. Thân thể một đường chìm xuống. Nước vong mệnh hồ tựa hồ căn bản không có nửa điểm sức nổi. Trợn tròn mắt quay chung quanh nhìn hồ nước bên cạnh mình, Sở Dương cảm giác được có điều gì đó. Nhưng lại nói không ra lời, là lạ ở chỗ nào. Một lúc lâu, hắn mới nghĩ tới. Nước này, không có cá. Không có bất kỳ sinh linh gì tồn tại. Thậm chí, ngay cả bỏ xuống nhiều thi thể như vậy cũng chẳng biết đi đâu. Hồ nước sạch sẽ trong suốt không có nửa điểm tạp chất. Hơn nữa, Sở Dương ở trong hồ nước này thậm chí không cảm giác được nửa điểm bực mình. Hết thảy, liền giống như ở bên ngoài. Dưới ban ngày ban mặt, kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận phát ra quang hoa lóe sáng, bảo vệ xung quanh Sở Dương cùng nhau bồng bềnh lặn xuống. Hết thảy đều là yên tĩnh như vậy. Sở Dương nhớ lại thời điểm mình đoạt được cửu kiếp kiếm tiết thứ tư, nhưng lại đột nhiên phát hiện bản thân nghĩ không ra. Tựa hồ một mảnh ôn nhu hồ nước này, cắt đứt trí nhớ kiếp trước kiếp này. Không biết trầm xuống thời gian bao lâu, Sở Dương rốt cục cảm thấy dưới chân dẫm lên cái gì, ánh mắt đi xuống vừa nhìn, dĩ nhiên là một tảng đá noãn như ngọc. Hơn nữa, đập vào mắt có thể thấy được cả đáy nước toàn bộ là tảng đá như vậy. Mỗi một tảng đá, đều là ngăn nắp to lớn vô cùng, chu vi chừng vài chục trượng. Trung tâm mỗi một tảng đá cũng có một lỗ thủng nhỏ màu đỏ sậm, vô số bọt khí nỏng bỏng từ trong lỗ thủng này xông ra. Đem hồ nước trở nên ấm áp. Sở Dương hai chân đứng ở trên bạch ngọc giống như đá phiến, cảm giác được lòng bàn chân ấm áp cực kỳ, không có một chút cảm giác đốt nóng. Dõi mắt vừa nhìn, không khỏi trong lòng sợ hãi than. Đến tột cùng ai, ở nơi đáy hồ này, bố trí quỷ phủ thần công như thế? Phía trước đột nhiên truyền đến một trận ba động như có như không. Cửu kiếp kiếm kiếm tiêm hưng phấn, chợt lóe lên, trước tiên hướng về địa phương phát ra ba động kia chạy tới. Kiếm phong kiếm nhận theo sát phía sau. Sở Dương trong lòng vừa động theo sát sau chúng, thầm nghĩ, chẳng lẽ là kiếm linh đoán sai. Này nơi đó có cái gì hung hiểm, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Sở Dương cũng không có buông lỏng nửa điểm cảnh giác. Bồng bình thoát đi mấy trăm trượng, trước mặt xuất hiện một cửa động bạch quang lóe ra. Ngay cả ở đáy hồ, vẫn nối thẳng xuống dưới lòng đất. Cái cửa động này, tản ra bạch quang nhu hòa, phát ra tiếng kêu gọi thân thiết. Tựa hồ đối với Sở Dương nói, đến đây đi. Để cho ta cắn nuốt ngươi. Sở Dương rõ ràng cảm thấy bản thân mình đã quá khắt khe. Sở Dương không có bất kỳ do dự, dấn thân mà vào. Đầu nhập vào trong một cái. gocchuyenaudio.com, mộng cảnh, nhưng Sở Dương tuyệt đối không nghĩ tới, hắn đi vào cư nhiên là một chỗ như vậy. Nếu là hắn sớm biết, chỉ sợ hắn biết rõ đây không phải là thật, hắn cũng thà rằng buông tha cho cửu kiếp kiếm cũng sẽ không tới đây. Cách chương.